Ta cảm thấy không quen. Ngươi có thể biến lại hình tượng vừa rồi không? Trần Tinh không so đo, có thể nàng có sở thích đặc biệt chăng? Không quan trọng, dù sao cũng là hắn, sau này dạy dỗ lại sau. Nhanh chóng một lần nữa dịch dung, Trần Tinh không vội giải khai y phục của nàng mà bắt đầu men theo kẻ hở luồn tay vào trong. Cảm giác mát lạnh trên từng tấc da khiến Chi Thi Vũ cả người rung lên. Đến khi Trần Tinh bắt được một bên Ngọc Phong thì nàng cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Xóa nắn làm nó biến dạng theo từng cử động, Trần Tinh rất thuần thục. Miệng hắn nhắm thẳng tai phải của nàng rồi hôn nó, thổi một hơi rồi tới đôi môi của nàng. Tay phải của hắn cũng không dừng lại, tay trái còn lại thì luồn xuống phía dưới hơi nâng nàng lên để đặt lại ngay ngắn. Đến khi Thi Vũ thở hổn hển, Trần Tinh mới tạm dừng lại. Hắn ngồi dậy để giải khai sạch y phục của mình trong khi nàng đang lấy tay bịt mặt mình lại vì xấu hổ. Trần Tinh không chờ đợi được nữa, tiến hành trận đánh tiếp theo. Hắn như một con mảnh hổ vồ mồi, không cho Thi Vũ bất kỳ giây phút phản kháng nào. Màn dạo đầu kéo dài hơn 10 phút, Trần Tinh mới ăn món chính. Hắn tách hai chân nàng ra để lộ ra khóm cỏ đen nhánh kèm theo mùi hương thoang thoảng. Trần Tinh nhích người về phía trước. Trường thương của hắn đặt trước động rồi dừng lại. Ta vào đây. A nói xong, Trần Tinh lắc eo về phía trước, chỉ nghe Thi Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay nàng giữ chặt cánh tay Trần Tinh, một dòng màu đỏ chảy ra. Cùng lúc đó phong vân đổi sắc, trên bầu trời xuất hiện đồ án âm dương ngư. Nhưng rất nhanh nó bị rạn nứt rồi tan biến. Một nguồn năng lượng khổng lồ không biết từ đâu chảy vào cơ thể Trần Tinh. Nhưng hắn không biết điều này, bởi vì Trần Tinh đang tận hưởng cảm giác phiêu phiêu từ cuộc chiến. A ta a hờ, tiếng rên liên miên không dứt kèm theo lời nói đứt quãng của Thi Vũ cứ như động lực để Trần Tinh thể hiện bản sắc nam nhi ra vậy. Hắn giữ hai tay của nàng rồi kéo nàng nằm trên người mình, mông nàng vểnh lên. Trần Tinh phía dưới vận động eo liên tục. A ta a hờ hờ hờ, ta chịu không nổi nữa. A ha, Thi Vũ khóc lóc cầu xin. Trần Tinh thấy vậy cũng không thể làm quá đáng, vẫn còn nhiều cơ hội khác. Lần đầu của nàng như vậy là được, cho nên hắn dứt điểm đối thủ bằng cách bắn vào trong nàng một dòng sữa trắng. Chúng phải ám khí bất ngờ của Trần Tinh, Thi Vũ liền thất bại ngay lập tức. Không biết lần thứ mấy nàng vượt đỉnh Vu Sơn, chỉ thấy nàng mệt mỏi ngủ sau với gương mặt thỏa mãn. Cảm giác mệt mỏi kéo tới, Trần Tinh cũng nhắm mắt lại ngủ. Hắn không biết là nguồn năng lượng thần bí đó đang du tẩu khắp cơ thể mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, giúp Hoàng đế đội nón xanh long phượng hoan hỷ chân kinh gồm 4 giai đoạn lớn: luyện thể, luyện hồn, luyện khí, luyện thần. Trần Tinh hiện tại đang dừng lại giai đoạn thứ nhất, luyện thể. Trong giai đoạn luyện thể lại chia ra 6 giai đoạn nhỏ: luyện da, luyện thịt, luyện xương, luyện tạng, luyện máu, luyện tế bào. Mỗi một giai đoạn muốn đột phá thì không biết cần bao nhiêu năng lượng từ việc vận động nguyên thủy cho đủ, mỗi tiến một bậc lại khó gấp trăm lần bậc trước đó. Trần Tinh đã dừng lại ở giai đoạn luyện thịt đỉnh rất lâu. Thế nhưng hôm nay một lần đăng lâm cực nhạc lại giúp Trần Tinh từ giai đoạn luyện thịt đỉnh vụt thẳng tới giai đoạn luyện xương đỉnh phong. Đây là một tin tức tốt, đồng nghĩa với việc khả năng hồi phục của Trần Tinh lại nâng cao thêm một đoạn lớn. Thể chất càng cường đại thì khả năng bị đánh bại càng nhỏ. Tất cả đều là nhờ Thi Vũ. Nàng chỉ là một người bình thường, nhưng mà một người bình thường làm sao có thể có được nguồn năng lượng khổng lồ đó. Thể chất của nàng hoàn toàn không thấy chỗ nào khác lạ, nếu không cho dù không thể trở thành cao thủ đương thời thì nàng cũng phải nhắc đến dù là một ít. Có cơ hội Trần Tinh nhất định sẽ điều tra. Bình minh ló dạng, hắn dậy rất sớm, có chút bất ngờ về sự đột phá của mình, nhưng rất nhanh Trần Tinh liền biểu hiện bình thản. Hắn chỉ nhíu mày nhìn Thi Vũ đang ngủ say, sau đó đưa tay đặt cách vết sẹo một khoảng nhỏ rồi bắt đầu tiến hành việc trì dụ. Hắn muốn khi nàng tỉnh lại thì sẽ cho nàng một món quà nhỏ. Mặc lại quần áo, cải biến hình dáng, Trần Tinh để lại một lá thư nói rõ dự định chỉ dẫn của mình trong đó rồi đi ra khỏi phòng tìm kiếm Tú Bà. Thanh lâu là nơi hoạt động về đêm, ban ngày dĩ nhiên không gian yên ắng không một bóng người, muốn tìm kiếm phòng của Tú Bà cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trần Tinh nhắm thẳng ngay căn phòng to lớn nhất, ý định thử vận may thế nào. Bành bành bành, ai vậy? Mới sáng sớm đã làm phiền ta. Các ngươi có phải chán sống hay không? Tiếng nói từ trong vọng ra, hắn nghe ra được là giọng của Tú Bà. Tiếp theo đó là cửa phòng mở ra. Khuôn mặt buồn ngủ của Tú Bà trong nháy mắt trở nên khó coi. Trần Tinh nhếch mép cười, xem ra bà đã đoán được nguyên nhân ta xuất hiện nơi này. Giỏi lắm, bà dám lừa gạt ta. Hắn tiến lên hùng hổ dọa người. Việc đêm qua Trần Tinh đánh ngục mấy chục người làm cho Tú Bà không dám manh động, mà thầm cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ. Đến gần sáng mới ngủ, không nghĩ tới mới vừa chợp mắt không bao lâu thì Trần Tinh liền xuất hiện. Đại nhân, xin đại nhân bỏ qua cho. Tất cả mọi chuyện đều là do dòng đời đưa đẩy ta. Trần Tinh nào có hứng thú nghe tiếp. Hắn thủ thế cắt đứt lời nói Tú Bà rồi hỏi, ta không có hứng thú muốn biết. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi bồi thường. Tú Bà nhăn mặt, tỏ vẻ khó xử, xin xỏ đại nhân, ngài muốn bao nhiêu ngân lượng, ta cũng không giàu có gì, ngài xem. Đừng có đưa bản mặt đó nhìn ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng những thanh lâu này phải đóng cửa, mà ngươi còn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mọi người vì đã lừa dối bọn họ bấy lâu nay. Còn một điều nữa là ta không phải muốn lấy ngân lượng của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý với ta một việc, ta đảm bảo sẽ giữ bí mật cũng như giúp sinh ý của ngươi trở nên tốt hơn. Ngày kiếm ngàn lượng không phải việc khó gì. Tú Bà nghe Trần Tinh nói, khuôn mặt ban đầu khó coi cực kỳ nhưng nháy mắt lại tươi tắn hơn hẳn. Đại nhân, ngài nói có thật không? Như vậy không biết là ta cần phải làm gì? Trần Tinh bắt đầu nói ý đồ chính của mình. Ban đầu Tú Bà còn không đồng ý, nhưng bằng lời ăn tiếng nói của mình, Trần Tinh thành công chuộc thân cho Thi Vũ. Đồng thời hắn cũng căn dặn bà ta một số việc cùng với chỉ điểm các chiêu thức câu khách đại loại như múa thoát y, một số ý tưởng về công thức làm rượu và món ăn ngon. Xong xuôi tất cả mọi việc, Trần Tinh rời khỏi kỹ viện. Hắn nhắm thẳng bảng thông cáo, lấy tay xé nó và đi về phía hoàng cung. Một số vệ binh ngăn cản nhưng thấy bảng thông cáo trong tay Trần Tinh thì lập tức hiểu ý rời đi bẩm báo. Cấp trên đã trọng điểm nhắc nhở đương nhiên phải nhớ kỹ. Hắn nhanh chóng được người dẫn đường trực tiếp diện kiến hoàng thượng. Tảo triều phong kiến thường diễn ra rất sớm. Hiện tại mọi người đều đã có mặt đông đủ. Cửa lớn đại điện luôn mở rộng. Hai bên văn võ bá quan ngay ngắn xếp hàng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía cửa chính. Trần Tinh đạm nhiên bước vào. Bề ngoài đồ sộ của hắn làm cho mọi người nghị luận sôi nổi. To gan, gặp hoàng thượng tại sao không quỳ? Một tên trang phục toàn thân giáp sắt bước ra lớn tiếng chỉ trích Trần Tinh, nhưng vị hoàng thượng này có vẻ sốt ruột đưa tay ngăn cản ái khanh. Không sao, không sao cả. Ngươi tên là gì? Trần Tinh. Trần tiên sinh, trẫm đây ngày mất ăn đêm mất ngủ vì lo lắng cho ái phi của trẫm. Cho nên chậm cũng không muốn nói nhiều, ngươi thật có thể trị bệnh sao? Tên hoàng đế này dò hỏi, Trần Tinh nào giống đâu một đại phu, mãng phu thì đúng hơn, nhưng không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà đuổi ngươi đi được. Tên hoàng đế này cũng hòa nhã hỏi, Trần Tinh giơ tay đưa bảng thông cáo lên hùng hồn nói, nếu ta có đủ đảm lượng gỡ nó xuống thì đồng nghĩa với việc ta nắm chắc trị hết bệnh cho ái phi hoàng thượng. Hoàng đế nghe xong mừng rỡ. Lập tức sai người đưa Trần Tinh đi không mảy may nghi ngờ, giống như lời nói Trần Tinh có ma lực vậy. Người đâu, mang vị Trần tiên sinh này đến tẩm cung Lý Quý Phi, nếu Trần tiên sinh có căn dặn gì tận lực làm theo. Các văn võ bá quan đại thần đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hiểu hoàng đế của mình hôm nay bị làm sao, nhưng tất cả đều không dám mở miệng, chỉ có Trần Tinh nhếch mép cười. Xem ra là do hắn giở trò. Được thái giám dẫn đường nên Trần Tinh rất nhanh đến tẩm cung người gọi Lý Quý Phi này. Phía ngoài được canh giữ rất xâm nghiêm. Tên thái giám tiến lên đưa ra lệnh bài một lúc sau đó rồi cung kính mời Trần Tinh vào trong. Căn phòng đóng lại. Hắn thấy bên trong hai cung nữ đang túc trực thay phiên chăm sóc cho cô gái đang nằm trên giường. Ấn tượng đầu tiên chính là đẹp. Vẻ đẹp của nàng giống như trăng trong nước hoa trong tranh vậy. Mờ ảo nhưng lại khiến người khác phải nhìn thêm vài lần. Thế nhưng điều sự chú ý của Trần Tinh đặt vào một thứ khác. cảm giác khác thường đến từ chiếc gối nàng đang nằm. Nó dường như đang có linh tính và sợ hãi Trần Tinh vậy. Chuyện là kỳ còn ít sao? Hai người lui ra đi, chuẩn bị những thứ này, nhớ đừng để người khác làm phiền ta. Trần Tinh sau một phen giải thích cầm lệnh bài của tên thái giám đưa lúc này cho hai cung nữ rồi căn dặn họ đi lấy những thứ mà hắn cần. Hoàng cung là kho thuốc lớn nhất, hắn không ngại lấy hết những thứ này. Trong phòng hiện tại chỉ còn Trần Tinh cùng cô gái này, hắn không gấp gáp mà ngồi xuống bàn tự rót cho mình chung trà. Ngón tay gõ mặt bàn suy nghĩ tìm cách. Người bình thường chưa tiếp xúc với linh khí làm sao biết chiếc gối nàng nằm không phải bình thường. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến vị quý phi này hôn mê không tỉnh. Nhưng nếu không phải là bệnh thì hắn phải làm sao để chữa cho nàng đây? Lấy chiếc gối ra. Như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến nàng không? Trần Tinh không thể vì sự hiếu kỳ của mình mà làm hại người vô tội được, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp. Quanh đi quẩn lại hắn không có cách nào. Trần Tinh không phải đạo sĩ. Biết dịch kinh không có nghĩa là có thể nói quẻ đoán mạng. Hắn tiến lại gần nàng hơn, đưa tay thử chạm vào chiếc gối xem có gì khác là không. Cảm giác không bình thường chứ không có nguy hiểm nên Trần Tinh mới can đảm dò xét như vậy. Hắn cau mày, chuyện gì xảy ra? Nó đang trốn tránh điều gì? Trần Tinh bàn tay hóa chảo bóp nát một phần cái gối gốm. Từ bên trong hắn lôi ra một quyển da dê màu đen. Nếu mắt thường nhìn vào thì giống như là một cục than hoặc cục đất thôi. Sự chú ý của Trần Tinh đều bị vật này thu hút. Nào đâu còn quan tâm vị quý phi này ra sao. Cũng may mà không có việc gì xảy ra. Hắn đặt nó lên bàn rồi từ từ mở ra. Ánh mắt hắn trợn to lên bởi vì bên trong không có gì cả ngoại trừ các hình vẽ binh khí như kiếm, đao, thương, kích, chủy thủ, cung, cầm. Các hình vẽ này tự bản thân tỏa ra hào quang riêng biệt sống động như thật. Trần Tinh ngưng mắt nhìn dòng ghi chú ngự lôi thần kiếm, nguyên liệu chế tạo gồm sừng lôi thù, tỷ lôi châu, lôi vân thạch, thiên ma cầm, nguyên liệu chế tạo, hắc mộc tùng, nhiếp hồn tinh thạch, mê hồn thảo, hợp hoan âm dương kính, nguyên liệu bao gồm. Đọc tới đây Trần Tinh nhanh chóng khép lại quyển da dê màu đen này. Mò ẹ, chúng lớn rồi, cái gì mới là bảo bối? Đây không phải sao? Ngoài việc miêu tả nguyên liệu, trong đó còn chỉ dẫn cách luyện chế, hơn nữa còn giới thiệu sơ lược công dụng của các món binh khí. Khó tin nhất chính là khi hắn nhìn tới đồ án hợp hoan âm dương kính thì cơ thể lại có cảm giác thân thiết. Giống như nó là một phần của cơ thể mình vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại xuất hiện nhiều chuyện bất bình thường như vậy? Có phải có việc gì kinh khủng sắp hàng lâm? Một tiếng rên khẽ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Tinh. Hắn giật mình và nhanh chóng thu thần binh cổ phổ này vào không gian giới chỉ rồi tỏ ra bình thường đi tới đỡ vị Lý Quý Phi này ngồi dậy. Có chút mơ màng sau cơn hôn mê dài, Lý Quý Phi yếu ớt tựa vào người Trần Tinh, mùi thơm cơ thể là cho Trần Tinh cũng có chút mất tỉnh táo, đưa tay ngắt một cái. Hắn giật mình kìm lại xúc động, điều chỉnh lại tinh thần bắt đầu kiểm tra việc Lý Quý Phi này còn vấn đề gì khác không. Sau đó mới gọi người vào. Trần Tinh chẳng hề làm gì cả nhưng lại gom được một số dược liệu quý. Dự tính ban đầu cũng là chữa trị cho nàng rồi nhân cơ hội gom dược liệu và điều tra tin tức. Nhưng hiện tại không cần hắn phí sức, Lý Quý Phi cũng đã ổn. Trần Tinh đoán nguyên do mấy người khác không thể chẩn đoán, nguyên nhân chủ yếu chính là việc không hề biết được sự tồn tại của thần binh cổ phổ. Một người bình thường làm sao có thể chịu được ảnh hưởng từ thần vật được. Hôn mê là điều tất yếu. Nghe được tin tức Ái Phi đã có khởi sắc, Hoàng đế rất mừng rỡ vội truyền Trần Tinh yết kiến. Trần tiên sinh, người đúng kỳ nhân, tiên sinh chính là ân nhân của trẫm. Tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói, trẫm nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Trần Tinh mỉm cười đáp, bệ hạ quá lời, ta chỉ thực hiện đúng lời nói của mình thôi. Quả thật ta cũng có yêu cầu, mong bệ hạ chấp thuận. Tiên sinh mời nói. Ta muốn vào bảo khố quốc gia lựa chọn một số món châu báu. Chuyện này, hoàng đế sững người, Trần Tinh biết thế nào cũng vậy, chó má hoàng đế tàu. Nếu đồng ý lập tức thì hắn còn cảm thấy tội lỗi việc hồi này. Hiện tại sao? Chỉ đi xin vào bảo khố lấy vài vật phẩm còn keo kiệt như vậy, còn nói tặng nửa giang sơn, nếu hắn thật yêu cầu nửa Giang Giang Sơn có hay không giết người giấu xác. Trần Tinh từ trong người lấy ra một thí vải đã chuẩn bị từ trước. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm, ta không phải người tham lam, ta đi vào chỉ là muốn tham quan thôi, đi ra lấy một số thứ xem như kỷ niệm. Bệ hạ có thể sai người kiểm tra ta có tàng trữ đồ vật hay không? Chẳng lẽ bảo khố không có bảo vật khiến ta vừa mắt sao? Hoàng... Đế vẻ mặt nhanh chóng giãn ra, y còn tưởng chuyện gì to tác, chỉ là một cái túi bé tẻo kia thì có thể lấy được bao nhiêu. Nghĩ tới khi ái phi khỏi bệnh thì có thể. Hoàng đế nhanh chóng nói tiên sinh hiểu lầm, chấm không có ý đó, chấm chấp thuận yêu cầu của tiên sinh. Người đâu, dẫn Trần tiên sinh đến bảo khố để tiên sinh thỏa sức lựa chọn. Trần Tinh cười lạnh trong bụng, dĩ nhiên là thỏa sức lựa chọn. Chẳng những thế ái phi của y Trần Tinh cũng có ý đồ. Hắn nhanh chóng được dẫn tới bảo khố, nơi này cứ cách 10 mét thì lại có 4 binh lính. Phải nói là vô cùng xâm nghiêm, cửa lớn muốn đẩy ra cũng phải cần 20 người. Trần Tinh đi vào trong, mục tiêu của hắn chính là ôm may mắn tìm thấy Vũ Mục Di Thư. Tịch biên gia sản đương nhiên là phải về bảo khố rồi. Tìm kiếm trong này cơ hội sẽ cao hơn. Trần Tinh không muốn lãng phí thời gian cho nên hắn thu hết tất cả vàng, đá quý vào thùng bổ sung tài sản của mình. Chỉ còn lại một số món đồ không phải màu vàng Trần Tinh để lại xem xét. Một quyển sách tìm được trong hộp gỗ cẩm, không phải Vũ Mục Di Thư thì là gì? Đã tìm được thứ muốn tìm. Trần Tinh nhanh chóng thu gom luôn tất cả mọi thứ. Hiện tại không gian giới chỉ của hắn cũng đã không còn chỗ trống. Tiên sinh, vì sao ngài lại lấy ít như vậy? Sao không lấy thêm một chút nữa, trong đó vẫn còn nhiều đồ vật mà, chẳng lẽ không vừa mắt tiên sinh sao? Đa ta bệ hạ, tại hạ đã cảm thấy đủ, không cần thiết phải lấy thêm làm gì. Chỉ là ta không tên tâm lý quý phi sức khỏe, cho nên mong bệ hạ chuẩn tấu cho ta kiểm tra xem nàng một lần nữa rồi xuất cung, không biết ý bệ hạ thế nào. Lần đầu Trần Tinh sử dụng di hồn đại pháp làm mê muội hoàng đế thành công là bởi vì tinh thần của y sa sút. Hiện tại tinh thần ông ta đang phấn chấn dĩ nhiên là không làm được. Chấm chuẩn tấu, mong tiên sinh kỹ lưỡng kiểm tra ái phi của ta. Trần Tinh cười thầm, kỹ lưỡng, nhất định là vậy rồi. Hắn một lần nữa rời đi, giống như lần trước đuổi hết cung nữ ra. Trần Tinh bắt đầu nhìn Lý Quý Phi đang ngủ say tựa u lan trong cốc. Đừng giả vờ nữa, cô hiện tại đã khỏe tại sao vẫn còn giả hôn mê. Lý Quý Phi thân hình run lên. Nàng ngồi dậy khuôn mặt sầu thảm, xin ngươi đừng nói việc này với hoàng thượng, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Lý do, nàng bắt đầu kể lại đầu đuôi, Lý Quý Phi tên thật gọi Lý Thanh Chiếu, người Dương Châu, cha là một chi huyện nhỏ, mẹ mất từ khi lọt lòng, hai cha con nương tựa mà sống, nhưng một lần vị tổng quản trong cung bắt gặp vẻ đẹp của nàng nên đã hồi kinh mách với hoàng thượng, kết quả là nàng bị bắt ép làm quý phi. Bản thân nàng không muốn nhưng chẳng biết làm sao, hoàng cung canh gác xâm nghiêm làm sao có thể trốn, chưa nói đến việc an toàn của cha nàng. Những lo nghĩ chưa tan nàng lại lâm vào hôn mê mà không biết nguyên do. Cuộc sống trong này không tốt sao? Ta thấy cô rất được hoàng thượng sủng ái mà. Lý Thanh Chiếu cười khổ, như vậy thì sao? Bản thân ta không thích cuộc sống trong cung, nhưng tranh đấu ta đã nghe đến phát chán, hiện tại ta còn được sủng ái. 10 năm nữa thì sao? Như vậy là cô muốn rời khỏi cung. Đúng vậy, ngươi sẽ giúp ta sao? Chỉ cần cô đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Tinh nói ra kế hoạch của mình. Lý Thanh Chiếu gương mặt đỏ chót, nhất quyết không đồng ý. Nhưng cuối cùng nàng cũng bị thuyết phục, bởi khi nhìn thấy gương mặt thật của Trần Tinh, đúng là chỉ cần đẹp trai khoai to thì không lo chết đói. Ái phi, nàng cho người gọi ta đến gấp như vậy là có việc gì? Trần tiên sinh đã đi chưa? Chưa thấy người đã nghe tiếng. Hoàng đế căn dặn mọi người chờ bên ngoài rồi một mình bước vào. Ông ta nhìn Lý Thanh Chiếu đang ăn mặc một trương lụa mỏng có thể thấy được cả bên trong thì phía dưới liền có phản ứng. Hơi hở ông ta gấp gáp hẳn lên liền xông lại, nhưng cơ thể ngay lập tức bị cứng lại. Bởi vì ông ta bị Trần Tinh điểm huyệt, hắn từ phía sau bình phong đi ra, vẫn là khuôn mặt dịch dung, trong sự trợn tròn mắt của Hoàng đế Trần Tinh bắt đầu một tay nâng chân Lý Thanh Chiếu lên rồi đưa tiểu đệ của mình vào. Dòng máu tươi chảy xuống cặp đùi trắng nõn cùng tiếng rên khẽ vì đau đớn như con dao đâm thẳng vào tim Hoàng đế. Má nó, việc gì mới là đau đớn nhất? Không phải cái này sao? Chẳng những như vậy ái phi của mình còn tỏ ra thích thú nữa. Trong lòng ông ta hiện tại chỉ có một câu hỏi tại sao lặp đi lặp lại. Hai tay Trần Tinh chia ra mỗi bên nâng Lý Thanh Chiếu lên phơi bày chỗ giao nhau của hai người trước mặt Hoàng đế rồi nhịp. Hắn đương nhiên là muốn trả thù, hơn 1.000 năm đô hộ, không phải bởi vì lòng tham của những tên Hoàng đế Trung Hoa này sao? Chậc chậc, Hoàng thượng thật là dũng mãnh, ước gì được một góc của ngài thì hay quá. Cự Long liên tục ra vào động cùng với tiếng rên rỉ tiêu hồn của Lý Thanh Chiếu khiến tên Hoàng đế tiểu đệ cũng đang cứng lên. Đôi mắt của ông ta đỏ hoe nước mắt giàn giụa. Trần Tinh thấy nếu tiếp tục nữa thì tinh thần sẽ hỏng mất. Trần Tinh ngừng lại đặt Lý Thanh Chiếu lên giường rồi đi về phía Hoàng đế sử dụng di hồn đại pháp. Ám thị cho y là một kẻ bất lực, cũng để lại cho y một đoạn trí nhớ là mình bị cắm sừng nhưng không nhớ ra là ai. An bài xong tất cả mọi chuyện, đợi đến đêm khuya Trần Tinh mang theo Lý Thanh Chiếu rời khỏi Hoàng cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, đảo đào hoa. Trần Tinh mang Lý Thanh Chiếu bay khỏi Hoàng cung không để lại một dấu tích gì. Còn tên Hoàng đế thì hắn cũng đã an bài ổn thỏa. Có di hồn đại pháp mọi chuyện đối với Trần Tinh dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay là ngày thu hoạch phong phú nhất của hắn. Chẳng những tìm được vũ mục di thư còn lụng được một thần kỳ luyện khí phổ. Hơn thế nữa lại nhiều ra thêm một cô nàng. Có điều cô nàng này sẽ không phải là một trong số nữ nhân của Trần Tinh. Như từ đầu đã giao dịch, hắn sẽ an bài nàng về quê cùng cho nàng một số tiền để sinh sống đến cuối đời. Tất cả đều đã thỏa thuận từ trước. Hắn không ép buộc gì cả, mọi thứ đều là đôi bên tự nguyện. Trở về khách điếm, Trần Tinh việc đầu tiên làm chính là mở ra vũ mục di thư để xem bên trong thật sự như lời đồn thổi lợi hại tới mức nào. Thế nhưng để cho hắn thất vọng chính là quyển sách này lại là giả. Bỏ công cả buổi tất cả về không, nhưng việc này Trần Tinh cũng không quan tâm lắm. Hắn khá hài lòng với thu hoạch của mình. Lý Thanh Chiếu đã được Trần Tinh giải huyệt nhưng vẫn còn đang ngủ, cho nên hắn không nghiên cứu tấm da dê kia cũng như không có ý định đụng đến nó. Dù sao Trần Tinh không có một chút kiến thức gì về thế giới ngoài kia. Việc Trần Tinh có thể làm là nghỉ ngơi một giấc đợi trời sáng rồi dẫn Mục Niệm Từ cùng Thi Vũ lên đường đến đảo Đào Hoa thôi. Cũng đã đến lúc gặp người huynh đệ bất đắc dĩ Châu Bá Thông kia rồi. Ngày hôm sau, Trần Tinh thức dậy từ rất sớm, đây cũng chỉ là thói quen. Hắn xếp bằng vận hành Long Phượng Hoan Hỷ chân kinh điều chỉnh một chút trạng thái. Việc đột phá tầng thứ nhanh nên cần phải thích ứng, củng cố lại. Đi ra khỏi phòng, người Trần Tinh gặp đầu tiên không ngờ là Mục Niệm Từ. Nàng đang bưng trên tay chậu nước. Hai người đối mắt nhau, Trần Tinh gật đầu xem như chào hỏi. Điều làm hắn ngạc nhiên là Mục Niệm Từ thấy hắn thì sững người lại một chút nhưng lại hừ một tiếng rồi không thèm đếm xỉa đến hắn. Hôm nay lại giở trứng gì đây? Trần Tinh gãi đầu lẩm bẩm. Phu quân chuyện còn chưa hiểu hết thì có tiếng gọi nghe tê tái lòng. Trần Tinh đưa mắt nhìn, dĩ nhiên là Thi Vũ. Giờ thì hắn đã hiểu mọi việc. Mục Niệm Từ không phải là đang ghen với Thi Vũ thì còn đâu vào đây nữa. Này cô nàng, không sợ người khác thấy sao? Ôm ta chặt như vậy làm gì? Trần Tinh vỗ vỗ đầu Thi Vũ. Nàng ngẩng đầu lên cười hì hì. Nụ cười tươi tắn điểm lên một khí chất đầy thanh xuân thổi vào tâm trí Trần Tinh làm hắn cũng có phần ngẩn ngơ. Phi Yến từng có hành động như vậy. Hắn cũng từng nói với nàng câu như thế. Các hình ảnh chồng lấp lên nhau nhưng vấn đề là Trần Tinh không thể cứ như thế xem Thi Vũ là Phi Yến được. Như vậy quá không công bằng với nàng cũng như hắn lừa dối bản thân mình vậy. Bên cạnh đó, không riêng gì về Phi Yến, Ngự Yên, Trung Linh, Hồng Miên, A Bích, Thanh Lộ. Hình ảnh tất cả các nàng đang luân phiên mỉm cười với hắn càng làm cho nỗi nhớ của hắn thêm mãnh liệt. Lo lắng, nhớ nhung, ưu sầu, tự trách. Lòng hắn đang rối bời. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tại sao? Tại sao hắn lại sợ sệt nguy hiểm mà không nỗ lực tăng nhanh thực lực lên? Hắn không chỉ có lỗi với các nàng còn phải xin lỗi bản thân mình. Nếu đã chấp nhận bước chân vào con đường đầy chông gai này thì phải chuẩn bị tâm lý đối diện những khó khăn thử thách. Là nam nhân càng phải có ý chí sắt đá, luôn giữ một cái đầu lạnh vững chắc mà tiến lên phía trước. Nguy hiểm thì sao? Trên đời này không hề có bình yên nào là mãi mãi. Nếu cứ luôn lựa chọn con đường bằng phẳng mà đi, trốn tránh khó khăn, sợ phải đối diện với thực tại thì liệu rằng hắn có phải đã làm sai với bản tâm của mình chăng? Ai cũng có một mục tiêu, Trần Tinh đương nhiên cũng có, mục tiêu đó sẽ là động lực để hắn 100% nỗ lực để hoàn thành. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã nỗ lực để thực hiện nó. Không hề, cảm giác nguy hiểm chó má đang làm Trần Tinh chùn bước từ đầu. Hắn đã xác định sẽ không phó thác niềm tin vào thần linh, mà là tin vào nỗ lực bản thân cùng với khả năng hiện tại của chính mình. Số phận của mình tại sao phải cho người khác quyết định? Trong khái niệm của hắn, thần linh lúc đầu cũng giống như mình hiện tại, là một người bình thường từ từ đi lên trở thành người người kính ngưỡng thần. Những người này làm được vậy tại sao hắn không thể? Chỉ sống được một lần là câu nói Trần Tinh luôn nhắc nhở bản thân. Đúng thế, không riêng gì mục tiêu phải hoàn thành, cuộc sống còn những điều khác tươi đẹp hơn để tô điểm và làm giảm áp lực khi bản thân gặp phải vấn đề nan giải. Không thể vì khó khăn trước mắt mà bỏ đi hiện tại tươi đẹp. Chỉ là cảm giác nguy hiểm không biết có xảy ra không lại khiến mình không dám đẩy nhanh tiến độ gia tăng thực lực thì liệu rằng cuộc sống còn gì thú vị. Trong khi còn nhiều thứ linh lung huyền ảo mà Trần Tinh chưa hề biết, chưa hề thấy, đang ở một nơi nào đó ngoài không gian rộng lớn kia. Hắn đang lãng phí thời gian quý báu của chính mình, trong khi thời gian là thứ vô tình nhất và diễn ra rất nhanh. Nó âm thầm cướp đi tất cả mọi thứ mà chúng ta không hề nhận ra, đến khi thực sự thức tỉnh thì cũng đã quá trễ. Phu quân, sao vậy? Có chuyện gì sao? Đang lúc miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ, lời nói của Thi Vũ vang lên cũng kéo Trần Tinh trở về thực tại. Không có gì, chỉ là ta. Tránh đường, đang muốn trả lời thì bất ngờ Mục Niệm Từ cầm chậu nước chen giữa Trần Tinh cùng Thi Vũ mà đi. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Thi Vũ đã mở miệng, phu quân, người phụ nữ thô lỗ này là ai? Có phải là người hầu của chàng không? Tại sao lại cư xử vô phép với chủ nhân mình như vậy? Má ơi! Trần Tinh chửi thầm trong lòng, có phải là do tháo xuống lớp ngụy trang khi được giải thoát kiếp kỹ nữ cùng với sự tự ti khi về khuôn mặt được Trần Tinh trả về lúc ban đầu nên Thi Vũ mới thực sự bộc lộ bản tính thật sự của một cô gái thanh xuân tuổi đang yêu hay không? Không những học được cách câu dẫn người khác từ chốn ông bướm kia, bằng chứng là chỉ bằng tiếng gọi có phận. Óng ẻo phu quân này. Mà Thi Vũ còn biết cách thể hiện ra khả năng mị hoặc của mình. Có thể việc hắn nhận được nguồn năng lượng to lớn từ nàng là do thể chất của nàng đặc biệt, nhưng khả năng này là cực kỳ nhỏ bé. Người bình thường không hiểu thế nào là linh khí, nói chi đến việc tu luyện thì làm sao cho ra hậu đại có thể chất đặc biệt được. Về việc sử dụng khoa học để giải thích quá trình đột biến gen ở đây lại càng không hợp lý. Như vậy nguyên nhân do đâu? Chỉ còn một khả năng, chính là nàng bị ảnh hưởng bởi một vật gì đó. Vì sao Trần Tinh nghĩ đến khả năng này? Đương nhiên bắt nguồn từ việc hắn cảm nhận được quyển thần bí luyện khí phổ có linh tính nên mới đưa ra suy đoán như vậy. Nguyên nhân chắc chắn Trần Tinh phải điều tra rõ ràng. Có như vậy hắn mới yên tâm không vướng bận mà bế quan gia tăng thực lực. Còn bây giờ thì giải quyết rắc rối trước mắt. Cháy nhà. Ngươi nói ai là nữ nhân thô lỗ? Ở đâu chui ra người không có văn hóa như vậy? Mở miệng là mắng nhiếc người khác. Ngươi mới chính là kẻ không có văn hóa. Tố chất như vậy sao có đủ khả năng làm người hầu của phu quân ta? Mở miệng phu quân, ngậm miệng phu quân, ngươi là ai? Có cưới xin gì sao? Đồ đàn bà lẳng lơ không biết liêm sỉ. Ngươi, phu quân cô ta ức hiếp ta. Đây là lần đầu tiên Trần Tinh cảm thấy thất bại. Hậu cung quá đông cũng mang đến phiền toái khiến hắn phải đau đầu. Mỗi người mỗi cá tính, không thể tránh trường hợp không hợp nhau được. Phải ai cũng ngoan ngoãn không tranh giành như Ngự Yên thì tốt biết mấy. vấn đề ở đây là mâu thuẫn giữa nữ nhân và người hầu mà cả hai đều là phái đẹp. Hắn không thể nghiêng về một bên, vì như vậy sẽ làm rạn nứt tình cảm đối với bên còn lại. Trong một mối quan hệ cần niềm tin thì đây là điều tối kỵ. Mục Niệm Từ sẽ đi theo hắn với vai trò không phải nữ nhân, nhưng có khi nàng lại thân thiết với hắn hơn cả nữ nhân của mình, bởi vì có những chuyện Trần Tinh không thể nói với Thi Vũ. Trần Tinh xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt bi thiết nói, ta là một người nam nhân, không thể giúp một người nữ nhân để khinh thị một nữ nhân khác. Trong khi đó tất cả đều quen biết và có thể sống chung với nhau trong một thời gian dài. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, làm rạn nứt tình cảm, làm trái tim ta đau đớn vì cảm thấy bất lực. Linh hồn ta bị tội lỗi gặm nhắm, hàng ngày tâm ta sẽ bị dằn vặt, đôi tay bị vấy bẩn. Ta cảm thấy có lỗi với tổ quốc, có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với bà con dòng họ. Khụ khụ, như vậy đi, nguyên nhân hai người cãi nhau đều bắt nguồn từ ta, vậy ta đi là được. Trần Tinh mau chóng quay đầu, cử động này làm cho Mục Niệm Từ cùng Thi Vũ hoảng hồn, tưởng hắn muốn đi thật. Các nàng làm sao biết thật ra Trần Tinh là muốn kiếm lỗ để chui vào cho đỡ xấu hổ. Trần Tinh mưu kế được thực hiện, hắn nhanh chóng giả bộ sầu não rồi kể lể. Cuối cùng Mục Niệm Từ cùng Thi Vũ phải hứa sẽ không cãi nhau nữa, Trần Tinh mới nói là không đi. Mọi việc xem như chấm dứt. Ngày hôm nay là một ngày sóng to gió lớn. Từng cơn sóng cuồn cuộn xô bờ, tiếng sấm rền vang như một con quái vật đang phẫn nộ gầm thét, mây đen che khuất cả bầu trời. Cảnh tượng không khác gì mặt nhật hàng lâm. Người bình thường thì đi nhiên lo sợ về nhà mà ẩn nấp, còn Trần Tinh thì thả mình tận hưởng cảnh tượng hùng vĩ này. Bản thân hắn từng là một người bình thường như những người khác, trốn tránh nguy hiểm mà bỏ lỡ biết bao nhiêu điều mà bản thân có muốn gặp lần hai cũng chưa chắc gặp được. Thực lực của hắn hiện tại có thể cưỡi mây đạp gió, phải nói là với mặt bằng chung thì Trần Tinh có thể nói là bá đạo trên từng hạt gạo. Vậy thì tại sao không thử cảm giác phấn khích này một lần? So với tự nhiên, ta quá nhỏ bé không khác gì một con kiến, nhưng có một ngày, con kiến nhỏ bé này sẽ nắm tự nhiên trong lòng bàn tay, khiến khó phải khuất phục. Nhất định, Trần Tinh nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt thầm thề trong lòng. Đứng bên đất liền, Trần Tinh phóng thẳng tầm mắt về đảo nhỏ bên kia. Không sai, hắn cách đảo Đào Hoa cũng chỉ một khoảng cách ngắn nữa thôi. Chỉ cần đợi bão qua đi, hắn liền có thể dẫn Mục Niệm Từ cùng Thi Vũ trực tiếp bay qua bên đó. Mục đích chuyến đi này không gì khác chính là song thủ hộ bác của Châu Bá Thông. Không thể vì thực lực bản thân mạnh hơn mà có thể không xem những thứ khác vào mắt. Những việc tưởng chừng tầm thường đôi khi lại giúp ích cho việc tu luyện rất nhiều. Bằng chứng là song thủ hộ bác của Châu Bá Thông. Nếu như Trần Tinh luyện được thì theo lý thuyết địch thủ phải đối mặt với hai Trần Tinh có thực lực tương đương nhau. Trong khi đó kết hợp với yếu tố bất ngờ sẽ là chìa khóa giúp Trần Tinh giành thắng lợi. Nhưng trước hết phải xem xét lại có thật là song thủ hộ bác y như nguyên tắc giới thiệu thần kỳ như vậy hay không. Một tiếng. Đây là thời gian Trần Tinh đứng dưới mưa từ lúc nó bắt đầu đến khi chút giọt nước cuối cùng xuống, trời quang mây tạnh, cầu vòng sắc hiện. Hắn quay đầu nhìn về Mục Niệm Từ cùng Thi Vũ bị hắn điểm huyệt đang đứng dưới nơi trú ẩn mà hắn đã tạo ra. Còn nguyên nhân vì sao Trần Tinh lại điểm huyệt các nàng là do hai người không ai nghe lời, muốn đứng cùng hắn dưới mưa. Với thể chất yếu ớt của các nàng, Trần Tinh làm sao có thể chấp nhận yêu cầu đó được. Được rồi, đừng phùng mang trợn má như vậy, chúng ta đi thôi. Trần Tinh giải huyệt cho hai người rồi cười nói. Hắn vận nội công hong khô quần áo, sau đó một tay ôm một người bay về phía đảo Đào Hoa. Đúng như tên gọi, nó được người xưng là đảo Đào Hoa bởi vì trên đảo trồng rất nhiều hoa đào. Có rất nhiều nhưng không có nghĩa là tất cả. Phải nói là Hoàng Dược Sư rất biết tận hưởng. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được bao quát toàn bộ phong cảnh cũng như địa hình ở đây. Núi Đàn Chỉ, Động Thanh Âm, rừng Lục Trúc, đình Thị Kiếm, mỗi nơi đều được Hoàng Dược Sư kỳ công chế tạo. Nhờ việc nghiên cứu dịch kinh nên Hoàng Dược Sư có thể tạo ra một hiệu quả riêng biệt về sự cảm nhận cho người xem ở các nơi này. Trong mắt Trần Tinh y chính là một ông chủ bổn xỉn nhất từ trước đến nay, bởi vì người làm của y đều là do y bắt về. chẳng những họ bị cắt lưới cắt tai còn phải làm việc không công. Chế độ đãi ngộ vô cùng tồi tệ, nhưng rất may những người này đều là thành phần gian ác có tiếng trong giang hồ. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Tinh tập trung vào tìm kiếm nơi tọa lạc của Châu Bá Thông. Hòn đảo không lớn không nhỏ, muốn tìm một người cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đang lúc tập trung tìm kiếm thì một thân ảnh thu hút sự chú ý của Trần Tinh. Bởi vì người này không ai khác chính là Mai Siêu Phong. Y thị đang quỳ trước ngôi nhà tranh, nhìn gương mặt tiểu tụy xanh mét của nàng cũng hiểu được ít nhất cũng đã quỳ ở đây được khoảng vài ngày rồi. Không cần hỏi cũng biết, Mai Siêu Phong đã quyết định đến đây để xin được ân sư tha thứ, chứ không còn nguyên nhân nào khiến nàng ở trên đảo cả. Nhưng vấn đề là nếu như Mai Siêu Phong xuất hiện ở nơi này tức là nàng đã hoàn thành việc trả thù. Giang Nam Lục Quái đã chết. Như vậy Quách Tĩnh có hay không cùng Hoàng Dung và Châu Bá Thông đã chung một lộ tuyến? Hắn phải hỏi kỹ mới được. Trần Tinh hạ xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng với khả năng nghe siêu việt của Mai Siêu Phong thì khó lòng để nàng không biết. Ngươi, vì sao lại đến nơi này? Giọng nói yếu ớt vang lên. Chỉ mấy chữ đơn giản dường như lấy đi hết sức lực của nàng một dạng. Thật không thể hiểu nổi ngươi. Ban đầu ta giúp thì lại nhất quyết từ chối, hiện tại thì lại khổ sở mình như vậy. Trần Tinh lắc đầu nói. Sau đó hắn tiến lên phía trước vài bước. Nơi này được Hoàng bố trí một số kỹ thuật che mắt, nếu không biết cách phá giải thì không thể tìm được lối vào thực sự. Nhưng đối với Trần Tinh thì đây cũng giống như là trò trẻ con mà thôi. Hắn dễ dàng phá giải thuật che mắt chỉ bằng cục đá nhỏ. Cùng lúc đó tiếng nói của Hoàng Dược Sư cũng vọng ra, kèm theo là một thân lục y phiêu phiêu xuất hiện. Các hạ là người phương nào? Chẳng những tự tiện xông vào Đào Hoa Đảo, còn phá luôn trận pháp của ta bày ra. Ta có thể xem đây là một hành động khiêu khích chăng? Dứt lời, Hoàng Dược Sư không cho Trần Tinh bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Y cầm ngọc tiêu chuẩn bị sử dụng Bích Hải Triều Sinh Khúc để tấn công. Người khác đặt cho ông ta biệt danh Đông Tà không phải không có lý do. Ca khúc cất lên, Trần Tinh vận chuyển nội công bao phủ các nữ lại rồi đứng một chỗ nhắm mắt đầu gật gật tận hưởng giai điệu du dương. Hoàng Dược Sư trông thấy biểu hiện của Trần Tinh thì cặp mày nhíu lại, vận chuyển càng mạnh hơn nữa nội công chuyển biến thành âm ba tiến hành công kích hắn. Thấy Trần Tinh cau mày, Hoàng Dược Sư có phần đắc ý. Ông ta nào biết được hắn đây là đang cảm thấy giai điệu chỗ này không hay cho lắm. Hoàng Dược Sư một lúc sau mới nhận thấy không đúng. Thật sự thì khi còn trẻ, tính cách có phần cao ngạo của mình, cho nên lần thứ nhất ở Hoa Sơn luận kiếm, ông ta hoàn toàn không để ý Trần Tinh, cho nên hiện tại không nhận ra hắn là điều bình thường. Thôi đủ rồi. Ta không còn hứng thú thưởng thức tác phẩm của ngươi nữa, cho nên đừng dại dột chọc giận ta, nếu không thì Đào Hoa Đảo sẽ phải đổi chủ. Một ánh mắt sắc bén như lợi kiếm thẳng đâm thẳng Hoàng Dược Sư, y lùi về sau một bước, ánh mắt khó tin nhìn Trần Tinh. Một đời được xưng tụng Đông Tà lại bị một ánh mắt làm cho phải lùi bước, nếu truyền ra liệu có mấy ai tin? Điều này không phụ thuộc vào thực lực mà được quyết định dựa vào ý chí. Nhưng một khi đã là cường giả thì đương nhiên ý chí cũng đã trở nên cứng rắn như sắt đá. Có điều ý chí cũng có phân chia cấp độ, và đương nhiên cấp độ của Hoàng Dược Sư lép vế trước Trần Tinh. Luận thực lực, vị Đông Tà này có tu luyện thêm trăm năm nữa cũng không đụng được một cọng long tay của hắn. Luận về khí chất thì lại kém xa, về sát khí thì không cần phải nói. Thua về mọi mặt, dĩ nhiên chỉ bằng một ánh mắt thôi cũng khiến Hoàng Dược Sư không thể không lùi bước. Trông ngươi rất quen mặt, chúng ta từng gặp nhau sao? Hoàng Dược Sư hồi phục lại tinh thần cũng dò hỏi để tỏ ra lấp liếm đi sự mất mặt vừa rồi. Trần Tinh không hề để ý đến Hoàng Dược Sư mà đi lại gần Mai Siêu Phong, một tay hắn đặt lên nả vai của nàng. Hoàng Dược Sư không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không làm ra hành động gì mà chờ kỳ biến xảy ra. Là ngươi tự tay phế hay chính y phế đi hai tay của ngươi? Mai Siêu Phong ngẩng đầu. Chính là ta. Trần Tinh thấy vậy cũng lắc đầu. Hắn điểm huyệt rồi giao Mai Siêu Phong cho Mục Niệm Từ chăm sóc nghỉ ngơi. Còn bản thân thì nhìn về phía Hoàng Dược Sư nở nụ cười. Hoàng nha đầu kia có ở đây không? Hoàng Dược Sư cau mày,